Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125. Tinh không kỳ quan, tử kiếp liên hoàn, bước vào giới vực thông đạo một nháy mắt. Nghe khôn từ cái nào đó không cách nào nói rõ kỳ dị thị giác. Nhìn đến một màn kỳ cảnh, một viên to lớn tinh cầu màu xanh lam. Tại hư không bên trong xoay chậm chậm, tinh cầu chung quanh tràn ngập đỏ thẫm pha tạp tà dị bóng ma, như có sinh mệnh không ngừng ngọ nguậy. Đã xem tinh cầu màu xanh lam nhuộm dần ba thành, bị nhuộm dần bộ phận, đã trở nên hư ảo ảm đạm, giống như là đã từ tinh cầu bên trên bong ra từng màng xuống tới, rơi vào một cái khác nặng không gian. Tại tinh cầu bên ngoài còn có một trường huyết sắc tinh màng như vỏ trứng, chăm chú bao trùm lấy toàn bộ tinh cầu. Kia huyết sắc tinh màng bên trên che kín giống mạc nhện vết rách, nhìn qua lúc nào cũng có thể vỡ vụn, nhưng vẫn tại ngoan cố kiên thủ, lóe ra một loại sinh mệnh không ngừng, đấu chiến không ngớt, ánh sáng màu đỏ ngòm gắt gao chống cự lấy chung quanh kia nhúc nhích đỏ thẫm bóng ma. Tại cái này trải rộng vết rách huyết sắc tinh màng chống cự hạ, đỏ thẫm nhị sắc tà dị bóng ma khuếch trương được cực kỳ chậm chạp. Bằng điểm này, Nê Khôn liền kết luận kia huyết sắc tinh màng ngay tại bảo hộ lấy viên kia to lớn tinh cầu màu xanh lam. Trung thổ giới, thiên địa thai màng, Nê Khôn trong lòng kinh ngạc. Thế nhưng là trung thổ giới thiên địa thai màng, không phải sớm sẽ theo thiên địa linh căn hủy diệt, hoàn toàn biến mất sao? Cái này huyết sắc tinh màng lại là đánh từ đâu tới? Chẳng lẽ là chân tiên các tiền bối xả thân hiến tế bố thiết tuyệt địa thiên thông đại trận? Nhưng rất nhanh, hắn ngay tại huyết sắc tinh màng tầng bên trong phát hiện một bộ từ vô số cây xanh biếc, óng ánh sợi tơ xen lẫn mà thành dày đặc lưới lớn. Kia xanh biếc lưới lớn cũng là đem toàn bộ tinh cầu màu xanh lam bao trùm, lại so huyết sắc tinh màng càng lộ vẻ hoàn chỉnh, không có nhiều như vậy nhìn qua tràn ngập nguy hiểm vết rách, nhưng cho người cảm giác cũng so huyết sắc tinh màng yếu kém rất nhiều. Bất quá dù vậy, kia xanh biếc tinh tia tạo thành lưới lớn, cũng như huyết sắc tinh màng, ương ngạnh chống cự lấy đỏ thẫm bóng ma nhuộm dần khuếch trương, thủ hộ lấy tinh cầu màu xanh lam. Ở vào cái này huyền bí thị giác, Nghê Khôn nhìn thấy kia xanh biếc tinh tơ dệt thành lưới lớn lúc, trong lòng liền đã giật mình. Kia tấm lưới lớn mới là tuyệt địa thiên thông đại trận. Khó trách vẻn vẹn lấy một vị chân tiên cùng một đám độ kiếp đại tu lực lượng liền có thể đứng vững yêu ma uyên 2000 năm ăn mòn, hạn chế vạn yêu quật 2000 năm khuếch trương. Nguyên lai tại tuyệt địa thiên thông đại trận bên ngoài còn có kia huyết sắc tinh màng ủng hộ. Thế nhưng là kia huyết sắc tinh màng đến tột cùng là cái gì? Trung thổ giới vì sao còn có tầng này phòng hộ? Đang kinh ngạc lúc, kia kỳ dị thị giác đột nhiên tán đi. Nghê Khôn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người không tự chủ được quay cuồng lên. Tốt dễ dàng ổn định thân hình, tập trung nhìn vào, chỉ thấy hoàn cảnh xung quanh đã kịch biến, biến thành một đầu ánh sáng quái rực rỡ, đủ mọi màu sắc, phảng phất mang Gekio Sharingan kỳ dị đường hầm. Chớ cần mình xuất lực, thân thể liền tại cái này kỳ dị trong đường hầm cao tốc lao vùn vụt. Đường hầm trên vách, phù quang lược ảnh hiện lên đủ loại kỳ cảnh, có từng đoàn tinh hà vòng xoáy, có tại hư không trung chảy xuôi óng ánh trường hà, có tại trong vũ trụ ngao du kỳ hình cự thú, có vô số dị trùng tích tụ mà thành nhúc nhích tinh cầu, cũng có nằm ở hàng tinh bên trong ngủ say ba chân thần điểu, đủ loại ánh sáng quái rực rỡ kỳ cảnh đều là chợt lóe lên, thẳng khiến Nghê Khôn không kịp nhìn. Hắn biết đường hầm trên vách những cái kia nhanh chóng lướt qua kỳ cảnh đều là vũ trụ bên trong chân thực tồn tại, bắn ra tại cái này, giới vực thông đạo, bên trên, hình chiếu. Cùng giới vực thông đạo lẫn nhau cũng vô can liên quan. Cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng rất nhanh, giới vực thông đạo nội bộ nguy hiểm liền bắt đầu xuất hiện tại Nghê Khôn phía trước. Chân cụt tay đứt, nhúc nhích huyết nhục, vỡ vụn không chịu nổi nhưng vẫn đang lóe lên bảo quang đao thương kiếm kích. Dựa theo này tình hình, xem ra 3000 năm trước, ngay cả cái này giới vực thông đạo nội bộ đều một trận biến thành chiến trường, không biết chết bao nhiêu tiên nhân. Khó trách giới vực thông đạo hội trở nên hiếm nát phế phẩm, chân tiên khó khăn, mà cho đến hôm nay, giới vực thông đạo bên trong, những cái kia từ 3000 năm trước còn sót lại đến nay mỗi một kiện vật phẩm, dù chỉ là một đầu tàn cánh tay, một đoàn máu tươi, một mảnh vụn, đều ẩn hàm lớn lao nguy hiểm. Thấy phía trước một bộ phá thành mảnh nhỏ tàn thi đối diện bay tới, Nghê Khôn không dám thất lễ, lấy ra lão kiều cho hắn bảo phù từng cái đập vào trên thân. Rất nhanh liền trên đỉnh hơn 10 tầng đủ mọi màu sắc hộ thuẫn. Đồng thời cực lực điều chỉnh phương vị, muốn cùng kia tàn thi dịch ra. Giới vực trong thông đạo không có gắng sức chỗ, lấy Nghê Khôn tu vi, cũng không cách nào tự nhiên phi hành. Điều chỉnh phương vị, chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi một điểm, cam đoan mình không cùng kia tàn thi chính diện va chạm. Song phương khoảng cách phi tốc rút ngắn, ngay tại lẫn nhau giao thoa trong chớp mắt ấy, kia tàn thi còn sót lại hé mở trên mặt, độc nhãn bỗng dưng mở ra, âm u đầy tử khí con mắt chỉ là chừng một cái. Nghê Khôn trên thân kia hơn 10 tầng hộ thuẫn liền liên tiếp nổ tung. Trong lúc nhất thời, Nghê Khôn phảng phất biến thành pháo hoa, trên thân nổ ra đủ mọi màu sắc pháo hoa. Đợi đến song phương giao thoa mà qua, hắn trên người hộ thuẫn đã chỉ còn đáng thương 2 tầng, còn lại hộ thuẫn đều đã nổ tung. Chết 3000 năm, chỉ là tàn thi còn sót lại một tia uy năng, một chút liền có thể trừng bạo hơn 10 tầng hộ thuẫn. Những cái kia hộ thuẫn thấp nhất có thể cản nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích, mạnh nhất có thể ngăn cản nguyên anh cảnh thứ nhị giai tu sĩ một kích. Thế mà hết thảy bạo chết cái này tàn thi khi còn sống, nên đến cỡ nào cường đại. Nghê Khôn lau trên trán mồ hôi lạnh, lấy ra long quy thuẫn giữ tay trái, tay phải cầm ngũ sắc gấm mây khăn, tùy thời đề phòng phía trước nguy hiểm. Rất nhanh, phía trước lại bay tới một mảnh ngũ quang thập sắc đồ vật. Nghê Khôn thần mục nhìn lên, chỉ thấy tất cả đều là chút vụn vặt lẻ tẻ mảnh vụn kim loại. Nhưng mỗi một khối tàn phiến đều ẩn chứa ngay cả hắn đều cảm giác tim đập rộn lên cường đại uy năng. Mỗi một khối tàn phiến đều đủ để đánh tan ta da thịt, thậm chí đánh xuyên ta lưu ly bảo cốt. Kia một mảnh ngũ quang thập sắc mảnh vụn kim loại hiện đầy toàn bộ giới vực thông đạo, căn bản là không có cách né tránh. Nghê Khôn đành phải tế lên ngũ sắc gấm mây khăn, hóa thành một đoàn ngũ sắc gấm mây, đem mình bao quanh bao khỏa. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là có chút không yên lòng, lại lấy ra âm dương bàn, hóa thành một đôi âm dương ngư, tại ngũ sắc gấm trong mây bộ, xoay tròn lấy trườn với hắn quanh người. Vừa làm tốt chuẩn bị, kia một mảnh ngũ quang thập sắc mảnh vụn kim loại liền đã bay tới. Phốc phốc phốc, mưa rơi chuối tây tiếng va đập bên trong. Cái kia có thể ngăn cản nguyên anh cảnh đệ tam giai tu sĩ một kích ngũ sắc gấm mây, bị theo nhau mà đến mảnh kim loại nhanh chóng xé nát. Chỉ giữ vững được không đến 3 hơi, liền bành một tiếng, nổ vì từng tia mây hơi, biến mất vô tung vô ảnh. Ngũ sắc gấm mây khan liền như thế không có. Cũng may Nghê Khôn quanh người còn có một đôi âm dương ngư xoay quanh bơi lượn qua, đem cuối cùng một đợt mảnh vụn kim loại gỡ đến hai bên, làm hắn thành công qua cửa này. Mà kia một đôi âm dương ngư quang mang cũng bởi vậy hơi ảm đạm một chút. Còn chưa kịp may mắn, phía trước đột nhiên lại xuất hiện một đoàn ngũ thải tân phân quái dị huyết đoàn. Kia là từ tử, kim, ngân, đỏ, đen chờ nhiều loại khác biệt màu sắc huyết dịch, hỗn tạp mà thành to lớn huyết đoàn, như vật sống ngọ nguậy, tản mát ra một loại tựa như muốn thôn phệ hết thảy tham lam khí tức. Huyết đều nhanh thành tinh. Nghê Khôn thần mục xem xét, liền giấy mời dựa vào âm dương bàn chịu không được cái này đoàn quái huyết. Thể tích lại quá cực đại, không thể nào tránh né. Không làm sao được, chỉ có thể cắn răng tế lên, diệt nguyên phù. Đánh ra một đạo hỗn độn trùm sáng, đem đoàn kia quái huyết một phân thành hai. Thừa dịp khép lại trước đó, mau từ ở giữa xuyên qua. Khó khăn lắm xuyên qua đoàn kia quái huyết. Quái huyết hai nửa, thân thể, bên trên, riêng phần mình dọc theo một đầu tơ máu, hóa thành hai con sinh ra 10 ngón quái chảo, cực nhanh chụp vào Nghê Khôn. Phốp, trầm muộn tiếng nổ vang bên trong, xoay quanh trườn với hắn quanh người âm dương ngư, thay hắn đỡ được hai con quái chảo, nhưng âm dương ngư cũng bị quái chảo bắt đi, kéo vào huyết đoàn bên trong thôn phệ tiêu hóa, âm dương bàn cũng không có, không kịp đau lòng bảo vật này. Phía trước lại có nguy cơ tới gần, kia là một đoàn màu đen phong bạo, kẹp lấy vô số dây tóc tinh quang, từ giới vực thông đạo phía trước gào thét mà tới, màu đen phong bạo những nơi đi qua, hết thảy phiêu phù ở trong thông đạo giải rác vật, đều bị nuốt hết xé nát, ngay cả giới vực thông đạo bản thân đều tại run nhè nhè. Đường hầm trên vách những cái kia ánh sáng quái rực rỡ hình chiếu đều bị cấp tốc xóa đi. Thời không phong bạo, Nghê Khôn thần sắc ngưng trọng dị thường. Đây là lão Kiều trước đây cùng hắn nói qua, giới vực thông đạo bên trong khả năng tồn tại đáng sợ nhất, nguy hiểm một trong, không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Cũng may lão Kiều đã đoán trước đến những nguy cơ này, tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Kia Trương Sơn Hà đồ chính là vì loại này cơ bản không có khả năng dùng cái khác thủ đoạn thông qua nguy cơ dự bị. Nghê Khôn run tay vung ra Sơn Hà đồ, tranh thủy mặc Sơn Hà đồ nhanh chóng biến lớn một chút, liền đem đoàn kia màu đen phong bạo thu vào. Nhưng Nghê Khôn không có bất luận cái gì vẻ may mắn, cũng không có thu hồi Sơn Hà đồ. Từ đồ quyển phía dưới xuyên qua thời điểm, chỉ lấy vô cùng đau lòng ánh mắt quay đầu nhìn Sơn Hà đồ một chút. Ngay tại cái nhìn này nhìn lại lúc, Sơn Hà đồ suy kéo một tiếng biến thành vỡ nát, có thể thịnh trở 3000 dặm Sơn Hà sát sinh phái đệ nhất trọng bào, cứ như vậy bị cái kia màu đen phong bạo từ nội bộ xé thành vỡ nát. Màu đen phong bạo nhưng không có mảy may suy yếu, tiếp tục cuồn cuộn hướng về phía trước. Cũng may thời không phong bạo không có chủ động tính công kích. Nghê Khôn đã thừa dịp Sơn Hà đồ thu hồi thời không phong bạo lúc xuyên qua quá khứ, cái này thời không phong bạo liền uy hiếp không được hắn. Lão Kiều cho bảo vật nhanh như vậy liền dùng hết, đang thương tiếc thán lúc, phía trước lại bay tới khuôn mặt. Kia là một chương chừng 3 trượng phương viên to lớn khuôn mặt, giống như là bị người từ cái trán đến cái cằm thẳng đứng chém xuống tới. Nhưng mà dù cho chỉ còn như thế khuôn mặt, khí tức như cũ mạnh đến mức đáng sợ. Nghê Khôn không chút do dự lấy ra tinh kiếm phù kích phát, tinh kiếm phù hóa thành một đạo kỳ hình kiếm khí, phảng phất một viên sao chổi, kéo lấy một đầu tinh hà quang vĩ, phút chốc chém về phía tấm kia gương mặt khổng lồ. Gương mặt khổng lồ thì bỗng nhiên một quyền bao phục, đem kiếm khí lôi cuốn ở bên trong. Nghê Khôn nhân cơ hội này tranh thủ thời gian thông qua, quay đầu nhìn một cái ở giữa, liền gặp kiếm khí nổ tung, đem gương mặt khổng lồ chém liềng xiềng. Nhưng gương mặt khổng lồ rất nhanh liền lại khôi phục nguyên hình, khoan thai tiếp tục bồng bềnh tại trong đường hầm. Cũng may chưa từng quay người truy kích. Nghê Khôn vừa vặn nhẹ nhàng thở ra, liền cảm giác trên thân đau xót, mắt tối sầm lại, tầm mắt triệt để đen xuống tới trước đó. Hắn khóe mắt liếc qua liếc về thân thể của mình, không ngờ chia năm xẻ bảy, lại còn không ngừng mà sụp đổ thành càng nhỏ bé mảnh vỡ, tình huống như thế nào? Nghe Khôn đại hoặc không hiểu. Một hơi về sau, hắn lần nữa hiện lên ở đường hầm bên trong. Khoảng cách vừa rồi mình thịt nát xương tan vị trí, đã đi về phía trước rất dài một đoạn, mà hắn đan điền bên trong, hai con chết thay khôi lỗi, đã biến mất một con. Nguyên nhân chính là có kia chết thay khôi lỗi, hắn mới trốn khỏi kia một kiếp, nhưng để hắn buồn bực là, vừa rồi lần kia tử kiếp, đều không biết đến tột cùng là gặp được cái gì. Nghĩ không ra ngay cả ta bất tử chi thân đều chịu không được. Còn tốt chuẩn bị đầy đủ. Không phải lần này thật đúng là thập tử vô sinh. Có đến mà không có về. Nê Khôn trong lòng may mắn. Cũng không dám có chút thư giãn. Tiếp tục đề cao cảnh giác. Tiếp xuống tới là một đoạn ngắn bình tĩnh kỳ. Tuyệt không tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm. Nê Khôn thậm chí có loại cảm giác. Giới vực thông đạo đã tới mạt đoạn, rất nhanh liền có thể đi ra. Ngay tại lúc cái này thời điểm, phía trước lại ầm vang đánh tới một đoàn chói mắt phong bạo. Lần này là một đoàn liệt dương sán lạn chói mắt liệt diễm phong bạo. Uy thế cũng không so trước đây thời không phong bạo hơi yếu. Mà Nghê Khôn trên thân, trừ một con chết thay khôi lỗi, hai tầng yếu kém hộ thuẫn. Một mặt long quy thuẫn bên ngoài, lại không có bất luận cái gì phòng ngự đạo cụ, ngay cả công kích tính bảo phù đều dùng hết. Không có biện pháp, chỉ có thể đối cứng. Nê Khôn hít sâu một hơi, trong tay long quy thuẫn bỗng nhiên biến lớn. Hắn đem thân một đoàn, cả người tiến vào mai rùa bên trong, toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt ở giữa. Đem thân thể co lại đến chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Tận khả năng giảm nhỏ thụ lực diện tích. Vừa vặn hoàn thành lần này chuẩn bị. Kia rực rỡ như liệt dương liệt diễm phong bạo liền đã ầm vang mà đến. Đem hắn nuốt hết đi vào. Kia ngay cả kim đan pháp bảo đều không thể tổn hại mảy may long quy thuẫn. Chỉ giữ vững được một lần hô hấp. Liền tại liệt diễm phong bạo bên trong hôi phi yên diệt. Nghê Khôn trên thân cuối cùng hai tầng hộ thuẫn, cũng là trong một chớp mắt liền bọt biển nổ tung, tiếp lấy chính là hắn kia pháp bảo khó thương thân thể. Trong nháy mắt liền biến thành than cốc, lại biến thành tro tàn, hóa thành tro tàn trong chớp mắt ấy. Đan điền bên trong, uất chỉ kính tặng hắn chết thay khôi lỗi phút chốc biến mất. Nghê Khôn thân hình, lần nữa hiện lên ở đường hầm bên trong. Nhưng cái này liệt diễm phong bạo chiều dài vượt quá tưởng tượng. Dù cho chết thay khôi lỗi tại thay hắn vừa chết thời điểm. Còn đem hắn truyền tống ra ngàn trượng xa. Hắn hiện hình trong chớp mắt ấy. Vẫn bị liệt diễm phong bạo cái đuôi quét một chút. Chỉ cái này một chút. Nghê Khôn thân hình liền ầm vang bốc cháy lên. Ngắn ngủi mấy hơi. Liền bị đốt thành cho bụi thanh sơn. Lục thủy. Thôn trang, chân núi rừng thưa bên trong, không khí đột nhiên một trận vặn vẹo, không căn cứ hiển hiện một đống than đen, bành một tiếng, rơi vào trong rừng bãi cỏ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.